Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau một đạo kiếm cương vũ ra, ở hai người quanh mình xoay quanh, đem hắn hai cái hộ đến kín không kẽ hở. Nhân từ Tử Thanh đã có thể cùng Vân Liệt nhất thể đồng hành. Vân Liệt leo lên lên, hành tốc càng mau vài phần. Không bao lâu, đã mau quá bên người mấy người. Liền tính hề lẫm đám người, cũng bị hắn dừng ở phía sau. Vân Liệt tự tu hành tới nay, tâm tính nhất kiên định. Nếu là có cái gì quyết ý, trong lòng trong mắt đó là đều chỉ có kia một cái mục đích. Lại sẽ không rời về phía hắn chỗ. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn lúc trước ma niệm tăng thêm, bất quá là bởi vì Từ Tử Thanh muốn cùng hắn phân lộ mà đi duyên cớ. Nhưng hôm nay Từ Tử Thanh đã trói chặt ở hắn sống lưng phía trên. Hắn lại hài lòng mà làm. Liền nhìn chúng này một gốc cây kiếm hình mộc. Cũng đều không phải là Vân Liệt một người như thế. Phàm là đến chỗ này kiếm tu, đều bị này mộc chấn động. Càng đều là trong lòng có điều dự triệu. Có thể ở kiếm hình mộc thượng được đến cực đại chỗ tốt. Cho nên mới có này rất nhiều người chẳng sợ tao ngộ oán trùng oán xà. Chết không có chỗ chôn, cũng là không có một người tình nguyện phản thân trở về. Kiếm giả bất khuất kiên cường, đó là như thế, càng là hướng lên trên. Tập kiếm giả chi gian liền có cực đại chênh lệch, lực lượng càng cường kiếm tu, bò đến càng mau, đem hậu nhân cũng ném đến càng xa. Mà lúc này chân nguyên thâm hậu, cảnh giới cao xa đều là bụi đất, chỉ có kiếm đạo tu vi mới là căn bản. Kiếm đạo tu vi càng cường hãn người, liền tính chân nguyên không ở, bọn họ phát ra kiếm khí cũng là nhất sắc bén. Giết chóc lên, cũng càng thêm sẽ không ướt át bẩn thỉu. Vân Liệt kiếm đạo tu vi, nếu là không vào ma thời thượng có thu liễm, hiện giờ nhập ma, lại vô khắc chế, cho nên hắn kiếm cương vừa ra, quanh mình vài thước trong vòng, không người còn dám tiếp cận, dần dần mà. Kia đệ nhất trọng chạc cây càng ngày càng gần, phảng phất lại vươn tay đi, là có thể đụng vào. Chính lúc này, sở hữu kiếm tu đều giác trong đầu trầm xuống. Trước mắt tựa hồ có vô số phi kiếm mãnh liệt mà đến. Đạo đạo hàn quang bốn phía, bính bính sắc bén vô cùng. Chỉ ở hô hấp gian, những cái đó phi kiếm gần đây ở trước mắt, phảng phất lập tức liền phải đưa bọn họ loạn kiếm chém giết. Làm cho bọn họ thi cốt vô tồn. Cơ hồ tất cả mọi người không kịp phòng bị. Lúc trước chu sát oán xà đã tiêu hao rất nhiều. Hiện giờ cư nhiên khó có thể dễ dàng né tránh. Nhưng mà Vân Liệt thần sắc bất động. Hai mắt đóng mở gian. Một đạo vô hình ý niệm lập tức phát ra. Thẳng tắp đón đánh. Kiếm ý đệ nhất cảnh. Có thể làm người sinh ra ảo giác. Phảng phất bị vô số kiếm quang đánh trúng. Nếu muốn áp chế này loại kiếm ý, cần đắc ý chí kiên định. Không bị này cảnh dao động, lại hoặc là lấy kiếm ý đối kiếm ý, cảnh giới thâm hậu già. Ý niệm kiên định già, mới có thể chiến thắng. Ở bị tập kích nháy mắt, Vân Liệt liền đã phân biệt ra tới. Với hắn mà nói, kiếm đạo đã là bản năng. Cho nên hắn cũng là tức thời phóng thích kiếm ý, cũng đồng dạng. Là kiếm ý đệ nhất cảnh. Hai loại kiếm ý cực nhanh va chạm, tựa hồ phát ra ầm ầm vang lớn, lại tựa hồ lặng yên không tiếng động. Kia kiếm ý đệ nhất cảnh sinh ra vô số phi kiếm ảo giác, lập tức dường như lưu ly rách nát, tiêu tán mà đi. Cùng lúc đó, Vân Liệt thả người nhảy, đã là dừng ở đệ nhất trọng trà cây thượng. Từ Tử Thanh nguyên bản cũng bị kiếm ý công kích, bất quá hắn thường xuyên ở sư huynh kiếm ý dưới tu luyện. Cho nên so với rất nhiều tu sĩ càng có kinh nghiệm, cũng có thể thực mau phân biệt, cũng không có xa vào ảo giác bên trong, cho nên hắn còn chưa hoảng thần. Vân Liệt đã đem đệ nhất cảnh phá hư, hắn cũng đi cùng sư huynh, thuận lợi bước lên kia trà cây đi, bởi vì này cây kỳ mộc thực sự hiếm thấy, sợ là trên trời dưới đất đều lại khó được nhìn thấy một gốc cây. Từ Tử Thanh tự cũng là cảm thấy hứng thú. Liền ở hắn sư huynh trên lưng hướng khắp nơi thăm xem. Mà này vừa thấy dưới. Quả thực lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai kiếm hình mộc cành khô. Trà cây với bên ngoài tới xem. đều là một loại xám trắng chi sắc. Nhưng tới rồi này đệ nhất trọng trà cây phía trên, liền nhìn đến nơi này mặt ngoài lục ý doanh doanh. Quang mang dưới, lục ý quay cuồng, này lục ý thế nhưng biến thành ngân bạch, màu sắc bóng loáng oánh nhuận, phảng phất chảy xuôi, vô số thật nhỏ trà cây phô như thảm, mà lại có vài thô trắng trà cây đem này nâng lên. Phá lệ mỹ lệ, này một loại mỹ lại không phải nhu uyển chi mỹ, cũng không là sinh cơ chi mỹ, mà là một loại mãnh liệt sắc bén chi mỹ. Kia mỗi một cây thật nhỏ trà cây, cũng giống như lợi kiếm giống nhau, căn căn hướng về phía trước đâm thẳng, ngạo nghễ bất khuất. Vân Liệt giơ tay nhất chiêu, liền có một quả phiến lá rừng ở hắn trong tay. Kia phiến lá càng có tấc hứa trường, hình thái giống như một thanh tiểu kiếm, đỉnh bén nhọn, phảng phất thổi mau nhưng đoạn. Từ Tử Thanh cũng tò mò quan khán, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng, bị này phiến lá vây khốn, không được bùng nổ. Vân Liệt ngay sau đó búng tay, kiếm khí lướt qua, kiếm hình diệp lập tức đoạn làm hai đoạn, mặt vỡ chợt bính ra một cổ ý niệm, mang theo, ong ong, duệ khí tiếng xé gió, một cái chớp mắt bước đến hai người mặt, Vân Liệt ánh mắt chợt lóe, kiếm ý phóng thích, hai cổ ý niệm chạm vào nhau, liền dẫn phát đạo đạo sóng gợn, vô tình sát lục kiếm ý thực mau đem kia lũ kiếm ý cắn nát. Phát ra nhỏ vụn ý niệm tắc hóa thành một cổ tế lưu, thực mau hoàn toàn đi vào Vân Liệt giữa mày bên trong. Mà Vân Liệt cũng ẩn ẩn cảm thấy chính mình kiếm ý thoáng lớn mạnh một tia. Từ Tử Thanh cảm giác tắc cùng Vân Liệt hoàn toàn bất đồng. Tại đây kiếm ý phát ra là lúc, hắn chỉ cảm thấy tới rồi một loại liệt nhật chiếu khắp cảm giác, giống như muốn đem người hòa táng giống nhau. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ liên tục một cái chớp mắt, đã bị một khắc cổ lạnh băng kiếm ý nghiền nát. Quảng cáo, hắn lập tức minh bạch, đây cũng là kiếm ý, là một loại cùng liệt nhật tương quan kiếm ý. Nhưng cùng lúc đó, Từ Tử Thanh cũng nhận thấy được kia kiếm ý tựa hồ như gió nhẹ phất tới. Liền biết sư huynh hẳn là được chỗ tốt, lập tức hắn không khỏi mở miệng. Sư huynh, nhiều lấy chút kiếm hình diệp. Vân Liệt tự không cần thiết hắn nhắc nhở, cơ hồ là ở hắn mở miệng là lúc, đã là phóng xuất ra một cổ mênh mông kiếm ý, hóa thành long cuốn chi phong, hướng khắp nơi một trận nghiền áp cướp đoạt. Trong phút chốc, có vô số kiếm hình diệp chợt hiện lên, lại bị Vân Liệt ống tay áo mở ra, thu vào nhẫn chữ vật chung. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, phạm vi mấy chục trượng nội kiếm hình diệp đã tất cả đều bị hắn lấy đi rồi. Nhưng Vân Liệt thật là so không ít người mau, lại cũng không là duy nhất mau cái kia. Cùng hắn không sai biệt lắm thời điểm tới này đệ nhất trọng trà cây kiếm tu cũng có mấy người. Nhưng bất hòa hắn ở thống nhất phương vị, lẫn nhau cũng vẫn chưa cho nhau quấy nhiễu. Bất quá bọn họ tuy nói đều thực nhanh chóng, so với bọn hắn kiếm đạo tu vi kém cỏi chút, cũng lục tục mà tới. Quả nhiên, lúc sau liền có hề lẫm tới rồi này một trọng, cũng là cực nhanh phát giác này kiếm hình diệp huyền bí. Đồng dạng bắt đầu cướp đoạt kiếm hình diệp, Vân Liệt một mặt bay vút, một mặt ra tay tiếp tục cuốn lên rất nhiều phiến lá. Mà Từ Tử Thanh tắc ghé vào Vân Liệt trên sống lưng, ở quan sát này đó dần dần tới cùng trọng trà cây kiếm tu nhóm. Này vừa thấy, hắn thế nhưng thấy được một cái người quen. Liền ở khoảng cách hai người ước chừng hơn 10 trượng chỗ, có một cái người mặc màu tím hoa phục anh tuấn thanh niên thả người nhảy tới. Hắn một thân thế gia tử rụt rè khí độ, đồng thời cũng có vẻ thập phần lãnh đạm hờ hững. Nhưng người này trên người lại quanh quẩn một loại không dung bỏ qua kiếm áp. Này phía sau cũng là có một đạo kiếm cương quấn quanh. Kia kiếm cương sát khí trung mang theo cương quyết cảm giác, hơi thở rất là thuần túy. Hắn cư nhiên là Từ Tử Thanh bổn ra, đã từng Từ Thị tông tộc đệ nhất thiên tài, một thô một tế song linh căn Từ Tử Phong. Tính ra từ khi vào đại thế giới sau, Từ Tử Thanh lại không thấy quá Từ gia người. Chỉ nhớ rõ này Từ Tử Phong bởi vì khí độ bất phàm, vừa tới đến đây giới liền bị người mang đi. Nhưng cụ thể là môn phái nào, hắn lại chưa từng chú ý quá. Nhưng lúc này vừa thấy, Này, từ Tử Phong trên cánh tay có một tiểu kiếm dấu vết. Hắn tức khắc nhớ tới phía trước vì hắn cùng sư huynh dẫn đường Sầm thị tỉ muội. Liền hiểu được, từ Tử Phong nguyên lai là bái nhập Vạn Kiếm Tiên Tông. Chỉ là không biết hắn kia bảo muội từ Tử Đường rơi xuống cái gì nơi đi. Nhưng nàng kia ở trên kiếm đạo thiên phú không bằng này huynh. Đối kiếm đạo càng vô kiên định theo đuổi chi ý. Cùng từ Tử Phong đồng môn khả năng tính sợ là cực tiểu. Từ Tử Thanh cũng không biết từ Tử Phong là cái gì linh căn. Nhưng từ hắn hơi thở chung có phong chi ý cảnh. Liền có thể biết được hắn định là thủy hỏa song linh căn. Hiện giờ xem hắn thần khí no đủ. Kiếm áp kinh người. Lại có thể tùy sư môn đi vào này thiên lan bí tàng. Có thể thấy được hắn ở môn trung tất nhiên pha chịu coi chừng. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Thủy hỏa song linh căn ở đại thế giới trung tuy không coi là quyết định tư chất. Nhưng tu hành này phong chi kiếm đạo tới. Là có thể có chút giúp ích. Từ Tử Phong nguyên bản chính là ngộ tính cực cao người. Lúc trước bị nguy với tiểu thế giới gia tộc trong vòng. Thượng nhưng tự hành lĩnh ngộ kiếm khí. Đến đại thế giới sau bái nhập danh môn. Có danh sư chỉ điểm. Có thể tại đây ngắn ngủn mấy năm nội ngưng luyện ra kiếm cương tới. Liền chẳng có gì lạ. Hơn nữa, hắn tu vi cảnh giới. Sợ là cũng ở hóa nguyên kỳ trở lên. Từ Tử Thanh chỉ nhìn hắn một cái cũng đừng quá mức đi. Trong lòng lại có chút tán thưởng. Hắn lường trước từ Tử Phong leo lên này kiếm hình mộc. Hẳn là vì mượn dùng này mộc lực lượng lĩnh ngộ kiếm ý, đến lúc đó hắn kiếm ý một thành. Ở tông môn địa vị, cũng liền càng thêm tăng lên. Chính như từ Tử Thanh lời nói, từ Tử Phong quả nhiên là tới lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn thực mau đảo qua này một mảnh trà cây. Liền như lúc trước phân liệt giống nhau. Gỡ xuống một quả kiếm hình diệp, lại đem này tua nhỏ mở ra. Ngay sau đó, một sợi kiếm ý trực diện đánh tới. Từ Tử Phong không tránh không né. Cư nhiên khắp một cái kiếm quyết. Đêm này kiếm ý vây ở một chỗ vô hình nhà giam chung. Vạn Kiếm Tiên Tông chính là đại thế giới chung đứng hàng đệ nhất kiếm đạo tông môn. Liền tính là Ngũ Lăng Tiên Môn. Ở kiếm đạo huyền bí. Sách cổ tài nguyên thượng cũng không thể cùng nó so sánh với. Có lẽ còn lại tông môn đều không hiểu được kiếm hình mộc đến tột cùng là cái gì hình thái. Nhưng từ Tử Phong sở bày ra tới lực lượng lại làm từ Tử Thanh có chút phỏng đoán. Này Vạn Kiếm Tiên Tông, không nói được là hiểu được kiếm hình mộc một ít diệu dụng. Từ Tử Phong đem kia kiếm ý vây khốn lúc sau, liền điểm ra một sợi kiếm cương, cùng kia kiếm ý triển động lên. Nhưng mà không bao lâu, hắn khẽ nhíu mày, lại đánh một đạo kiếm quyết. Vì thế kia vô hình lồng giam ầm ầm bạo liệt. Bên trong một sợi kiếm ý cũng toái đi. Theo sau từ Tử Phong lần thứ hai lấy ra một quả kiếm hình diệp. Bào chế đúng cách. Ngay sau đó, từ Tử Thanh lại gặp được mấy cái đồng dạng trên cánh tay có tiểu kiếm văn dạng kiếm tu. Bọn họ cũng là chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý người. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều thân cụ kiếm cương. Liền giống như từ Tử Phong sở làm giống nhau. Những cái đó kiếm tu cũng là bấm tay niệm thần chú vây khốn kiếm hình diệp trung phát ra kiếm ý, có giống nhau đem này tùy tay nghiền nát. Cũng có sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ. Như vậy đem tay tham nhập vô hình lồng giam chung. Chỉ thấy kia trong lồng kiếm ý một cái chớp mắt cắt vỡ kiếm tu bàn tay. Sau đó lập tức chui vào. Kia kiếm tu cái trán tức khắc sinh ra mồ hôi mỏng. Liền có một cổ phảng phất dòng khí chi vật thuận theo cánh tay trực tiếp hướng lên trên. Cho đến từ trên mặt chui vào tử phủ. Mới bằng lòng đình chỉ. Lúc này kiếm tu trong mắt liền có vô số nhỏ vụn quang mang đánh nhau. Quanh thân càng là có sắc bén khí thế bỗng nhiên bùng nổ. Từ Tử Thanh nhất thời sáng tỏ. Này đó kiếm tu rõ ràng đều đã chỉ kém chỉ còn một bước. Là có thể lĩnh ngộ kiếm ý mà này chỉ còn một bước. Vừa lúc chính là trở ngại vô số kiếm tu lớn nhất chạm kiểm soát. Ở kiếm hình mộc xuất thế hết sức. Chính là bọn họ lớn nhất cơ duyên. Quảng cáo. Cách chương.